Bất hủ kiếm thần, chương 947, 947, ngươi muốn ngăn ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch phá vỡ tầng tầng lớp lớp héo rũ điêu linh biển hoa. Đi tới trang thần vũ thân trước, trong mắt sát ý nghiêm nghị, căn bản không có lưu thủ ý. Tiểu bối, ngươi dám động hắn, ta muốn mạng của ngươi. Một cái thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Tại Hắc Vân Điện trong quanh quần liên tục, một cổ mạnh mẽ khí tức kinh khủng chính nhanh chóng tiếp cận. Không thấy một thân, trước nghe thấy ngoài tiếng. Lúc này cục diện một mảnh hỗn loạn. Hắc Vân Điện chúng thiên thần tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng bị Lâm Dịch khí thế của chấn nhiếp, không người dám tiến lên. Đông đảo tu sĩ sống mấy nghìn, hơn vạn năm, đều có thể nhìn ra được. Lúc này đi tới cùng chịu chết không việc gì khác nhau. Thanh Vân Điện điện chủ đều bị Lâm Dịch đâm chết. Người này hành sự căn bản không hề cố kỵ, lại không biết đối với bọn họ thương hại. Tất cả mọi người ý thức được. Lúc đầu Lâm Dịch nói câu kia nhìn như hoang đường vô cùng, là nghiêm túc, không người nào dám nghi vấn. Hắc Vân Điện thống lĩnh Quản Vân nghi vấn, đã chết. Thanh Vân Điện điện chủ Hình Phi ngăn cản Lâm Dịch, cũng đã ngã xuống. Hôm nay Trang Thần Vũ là đệ tam cái, cũng là chật vật không chịu nổi. Mạng treo một đường, sinh tử chỉ ở Lâm Dịch một ý niệm. Cái thanh âm này vang lên, làm cho hỗn loạn tình cảnh liền xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Đông đảo Hắc Vân Điện tu sĩ nhẹ thư một chút sức lực. Của mọi người nhiều tu sĩ ánh mắt nơi tận cùng. Một cái phi màu đen chiến giáp, đằng đằng sát khí tu sĩ chính chạy nhanh đến, ánh mắt uy nghiêm giận dữ. Đúng là Hắc Vân Điện điện chủ. Tiểu bối, ngươi dám động hắn, ta muốn mạng của ngươi. Hắc Vân Điện điện chủ những lời này vừa rơi xuống, đông đảo tu sĩ biết, Trang Thần Vũ cái mạng này xem như là bảo vệ. Lúc này đây nhìn ngươi Lâm Dịch làm sao kết thúc. Mọi người ý niệm trong đầu không lạc, không tự chủ hướng Lâm Dịch nhìn lại, không khỏi biến sắc, chỉ thấy Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, Hắc Vân Điện điện chủ uy hiếp thờ ơ, huy động tinh hồn kích trực tiếp đem Trang Thần Vũ thân thể đinh ở giữa không trung. A, Trang Thần Vũ kêu thảm một tiếng, nguyên thần cùng thân thể song song bị thương nặng, hầu như làm hắn ngất đi tới. T. Đông đảo Hắc Vân Điện tu sĩ ngược hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc. Lâm Dịch, ngươi thật lớn mật, điện chủ đã tới, ngươi còn dám kiêu ngạo. Lâm Dịch, buông ra thống lĩnh đại nhân, bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Hắc Vân Điện chúng thiên thần phẫn nộ liên tục, nhưng không người dám tiến lên một bước. Đoàn người hướng hai bên lui tán. Hắc Vân Điện điện chủ sắp xếp chúng xuất ra, sắc mặt âm trầm dọa người, nhìn chằm chằm Lâm Dịch lạnh giọng nói, ta lặp lại một lần nữa, thả người. Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái, lắc đầu, chậm rãi nói ra, ta nói rồi, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Trang Thần Vũ tự mình không có mắt, không trách ta được. Đối mặt Hắc Vân Điện điện chủ, Lâm Dịch dĩ nhiên cũng không có bất kỳ ý thỏa hiệp. Ngươi ở đây cùng ta có kẻ mặc cả. Hắc Vân Điện điện chủ hai tròng mắt nổ bắn ra ra hai luồng sát khí, cả người tản ra khí tức kinh khủng. Mặc dù không có đạt đến thần tướng cấp bậc, nhưng là kém không xa. Ngươi có thể hiểu lầm. Lâm Dịch cười cười, thản nhiên nói, ý của ta là nói, ta muốn giết hắn, không mượn ngươi xen vào. Chết. Lâm Dịch môi rớt ra một cái lãnh khốc chữ. Tinh hồn kích ở trong tay bỗng dưng chấn động. Phanh. Huyết vụ tràn ngập. Trang Thần Vũ thân thể bị tinh hồn kích chấn đắc tứ phân ngũ liệt, nguyên thần tại chỗ tịch diệt. Tần Tích Quân sửng sốt. Hắc Vân Điện đông đảo tu sĩ ồ lên. Mấy nghìn tên thiên thần chen tại một cái trong đại điện, dĩ nhiên lặng ngắt như tờ. Trầm rơi có thể nghe. Tại Hắc Vân Điện điện chủ trước mặt, Lâm Dịch vẫn đang không có chút nào tránh lui ý thỏa hiệp, tại chỗ chém giết Trang Thần Vũ. Đừng nói những tu sĩ khác không nghĩ tới. Ngay cả Hắc Vân Điện điện chủ mình cũng không ngờ rằng Lâm Dịch dĩ nhiên như vậy cường thế. Hắc Vân Điện điện chủ thần sắc cực kỳ quái dị, sừng sốt nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cả người tản ra sát khí dày đặc tới cực điểm. Gật đầu nói, tốt, tốt, Lâm Dịch, từ lúc 200 năm trước, ta nên làm thịt ngươi. Nghĩ không ra hôm nay dĩ nhiên lưu lại mối họa, dám đến ta Hắc Vân Điện kiêu ngạo. Ngươi thật là tìm sai địa phương. Hắc Vân Điện điện chủ trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một thanh hậu bối trường đao. Tần Tích Quân lúc này có lòng muốn khuyên, lại không biết từ đâu nói lên. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch nói một câu nói. Trong đám người lần thứ hai nhấc lên một hồi hỗn loạn. Ngươi muốn ngăn ta sao? Không đợi Hắc Vân Điện điện chủ trả lời. Lâm Dịch nhàn nhạt nở nụ cười. Gật đầu nói, vậy thì thật là tốt. Kể cả ngươi cùng nhau chém. Những lời này nói xong như đinh đóng cột. Nói năng có khí phách. Giống như một thanh thiên kiếm treo ở Hắc Vân Điện điện chủ đỉnh đầu. Tản ra lành lạnh sát khí. Ai có thể nghĩ tới hai hơn trăm năm trước. Vẫn còn ở vứt bỏ vùng đất tầng dưới chót nhất tu sĩ này. Vào hôm nay dĩ nhiên đã có thể cùng Hắc Vân Điện điện chủ gọi nhịp. Hơn nữa khí thế lăng nhân, không sợ hãi chút nào chi sắc, không có trải qua vô số lần chém giết, tiên huyết thử thách, sinh tử lịch lãm, căn bản bồi dưỡng không ra loại khí thế này cùng đàm phách. Không ít thiên thần đều đúng vậy Lâm Dịch lai lịch sinh ra hiếu kỳ. Người này niên kỷ bất quá mấy trăm tuổi, trước kia đến tột cùng đã trải qua cái gì? Theo lý mà nói, loại tu sĩ này tại vứt bỏ vùng đất tuyệt đối không thể có thể bừa bãi vô danh. Vì sao thẳng đến năm gần đây mới chính thức bộc lộ tài năng? Song Phương Dương cung bạt kiếm, Hắc Vân Điện điện chủ trước tiên làm khó dễ. Trường đao trong tay chấn động, một cái đen kịt u ám đao ảnh đón gió mà thổi. Trong chớp mắt xuyên thấu Hắc Vân Điện, lấy lăng thiên chi thế, thẳng đến Lâm Dịch xem ra. Lâm Dịch cười lớn một tiếng, loại thủ đoạn này cũng không nhất định lấy ra mất mặt. Lâm Dịch khí huyết bắn ra, cả người gân cốt tề minh, hơn một vạn ở trong huyệt vị tinh quang lóng lánh. Vũ động tinh hồn kích về phía trước đột nhiên đâm một cái. Đương, đao ảnh tán loạn, bị tinh hồn kích dễ dàng phá vỡ. Nhìn thấy Lâm Dịch cả người lóng lánh tinh quang. Không ít tu sĩ trong mắt xẹt qua một tia thoảng nhiên chi sắc. Đây là tinh thần chi chủ năm đó vài loại nghịch thiên bí thuật. Tinh thần chi chủ lấy vô địch dáng dấp ngang dọc thiên giới. Giết hết thần ma, chưa từng có địch thủ. Chỗ ỷ lại chính là cái này vài loại nghịch thiên bí thuật. Lâm Dịch có cái này vài loại bí thuật, lại phối hợp tinh hồn kích. Cái này chẳng lẽ không phải chính là cái thứ hai tinh thần chi chủ? Không ít tu sĩ trong đầu đột nhiên rớt ra bốn chữ. Cùng giai vô địch, nhưng vào lúc này, tinh hồn kích đột nhiên rung động liên tục. Nguyên bản xoay quanh tại tinh hồn kích chung quanh hai khối cổ tinh. Một đen một trắng, bắt đầu thoát ly vốn là quỹ đạo. Liên tục xoay tròn tiếp cận. Ở trên hư không trong họa xuất từng cái huyền ảo khó hiểu quỹ tích. Tựa hồ bầy kinh hãi đại đạo. Một đạo màu đen lực lượng cực hạn âm nhu. Một đạo bạch sắc lực lượng cực hạn dương cương. Trong nháy mắt, hai khối cổ tinh xoay tròn qua vết tích ở trên hư không trong hiện ra phân biệt rõ ràng hai loại lực lượng. Âm dương ngư treo ở tinh hồn kích nửa tháng lưỡi dao sắc bén trên. Phù hợp hoàn mỹ không tì vết. Tựa như động không phải là động, tựa như tĩnh không phải là tĩnh, hợp thành một bộ nhiếp nhân tâm phách cường đại tranh vẽ. Nhưng bức đồ họa này trên tựa hồ ít một chút cái gì. Tuy rằng cường đại, nhưng có chút không trọn vẹn. Lâm Dịch con mắt trái mọc lên một đạo ám nguyệt, u ám thần bí, trong chớp mắt con mắt trái trong đen kịt như mực, mắt phải mọc lên một vòng liệt nhật, hừng hực nóng rực. Trong nháy mắt mắt phải trở nên quang mang rừng rực. Hai mắt bắn nhanh ra hai đạo thần quang. một đen một trắng, trực tiếp rơi vào tinh hồn kích nửa tháng lưỡi dao sắc bén phía trên. Điểm trắng rơi vào âm cá trên, điểm đen rơi vào dương cá trên. Trong âm có dương, trong dương có âm, một bộ chấn động vô cùng thái cực thần đồ diễn biến hoàn thành. Treo ở tinh hồn kích trên, tản ra nhiếp nhân tâm phách kinh khủng khí tức. Cách chương.